Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4973, nói chuyện điều kiện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Dễ Lâu chủ khăng khăng lưu lại, cũng có người tiểu tâm tư trước mắt Thải Linh Lâu đông đảo đệ tử có thể nói. Coi Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành vì ôn thần, Dễ Lâu chủ tự mình nhìn chằm chằm hai quả ôn thần, lại tận mắt nhìn thấy hai người rời đi. Thải Linh Lâu cũng coi như tạm thời an toàn, tự nhiên cầu mà không được. Lúc này, Khúc Đàn Nhi mặt mày mang cười mà lấy ra hai dạng đồ vật. Quăng ngã thành hai đoạn ngọc trục, còn có một quyển sách. Đường Khúc Đàn Nhi lấy ra này hai dạng đồ vật tới thời điểm, Tần Lĩnh đám người ánh mắt không hẹn mà cùng mà hướng một bên Dễ Lâu chủ trên người xem qua đi. Dễ Lâu chủ giật mình, bọn họ nhìn hắn làm gì? Đột nhiên, bên tai truyền đến Mỗ Gia nhàn nhạt một câu. Dễ Lâu chủ, mượn điểm huyết dùng dùng. Dễ Lâu chủ, có ý tứ gì? Còn không có phản ứng lại đây, một khắc trước, rõ ràng cách hắn còn cách một cái bàn đá Mặc Liên Thành, không biết khi nào, chuyển qua hắn bên người, một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó, sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Ngân quang chợt lóe, Dễ Lâu chủ liền đau đớn cảm giác cũng chưa phát hiện đến ra tới, màu đỏ tươi huyết châu, từ hắn lòng bàn tay thấm ra. Huyết châu, nhỏ giọt ngọc trục thượng, mọi người nín thở chờ đợi. Sau một lúc lâu, Thạch Thất tuôn ra một câu, ngọa tào, như thế nào không có phản ứng. Tần Lĩnh quay đầu, một bộ mắc mưu bị lừa bộ dáng, quay đầu hướng về phía thiếu niên chất vấn. Tiểu tử, người không phải nói, chỉ cần dùng huyết là có thể giải khai sao? Như thế nào không giải được? Thiếu niên ôm Tiểu Kiều Kiều, bình đạm như nước mà nhìn qua. Không phải hắn, tự nhiên không giải được, rõ ràng là có khả năng nhất người, cuối cùng lại không phải hắn. Mọi người ánh mắt hồ nghi mà sôi nổi quét đến Dễ Lâu chủ trên mặt. Giờ phút này, Dễ Lâu chủ cả người đều lá ngốc. Chư vị, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Liên hệ Tần Lĩnh vừa rồi nói chuyện, hơn nữa này một phen động tĩnh, Dễ Lâu chủ mơ hồ có điểm hiểu. Đại khái, đại gia là muốn hắn huyết, kích phát thứ gì, hoặc là khác. Chỉ là, sao sẽ nghĩ đến dùng hắn huyết? Dễ Lâu chủ nghi vấn, liền rõ ràng viết ở trên mặt, cái này. Không ngừng hắn ngốc, những người khác cũng đi theo ngốc. Dễ Lâu chủ này biểu tình không thích hợp a, Khúc Đàn Nhi dò hỏi. Dễ Lâu chủ, này hai dạng đồ vật ngươi gặp qua không? Dễ Lâu chủ quét mắt trên mặt bàn hai dạng đồ vật, thẳng thắn lắc đầu. Chưa thấy qua. Mọi người, Mặc Liên Thành ngữ khí nhàn nhạt mà giải thích nói, này ngọc trục bị người làm hạn chế huyết mạch bí thuật, muốn cởi bỏ yêu cầu dùng đến thi thuật người hoặc là hắn hậu nhân huyết mạch huyết. Dễ Lâu chủ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, chẳng qua, này lại cùng hắn gì quan. Trong mắt nghi hoặc càng thêm mà dày đặc, Dễ Lâu chủ hậu chi hậu giác mà nghĩ đến nào đó khả năng tính, chẳng lẽ, này hai dạng đồ vật, cùng hắn có quan hệ. Cái này suy đoán, thực mau, lại bị hắn phủ định. Rốt cuộc, hắn xác thật chưa thấy qua này hai dạng đồ vật, cho dù này hai dạng đồ vật là từ Thải Linh Lâu lấy đi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cái này lâu chủ đương đến cũng không phải hài lòng. Thực mau, Khúc Đàn Nhi đứng ra, cười đến thực cổ quái nói. Dễ Lâu chủ, người thật sự không biết này hai dạng đồ vật. Chúng nó chính là từ Quý Lâu nơi đó phát hiện. Dễ Lâu chủ, Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng a, này hai dạng đồ vật giấu ở Thải Linh Lâu. Tàng đến sâu như vậy, hẳn là các ngươi bảo bối mới đúng vậy, như thế nào ngươi làm lâu chủ, huyết sẽ vô dụng đâu. Tạm dừng một chút, như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật dường như, Khúc Đàn Nhi dò hỏi. Lâu chủ, các ngươi lâu chủ chi vị, là một thế hệ truyền một thế hệ đi. Chẳng lẽ là, ngươi là nhận nuôi, 4976, cách chương.